Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc dù bà ta trước kia lúc tinh thần hỗn loạn, đánh hắn, mắng hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng phản kháng. Hiện tại, hắn lại có thể vì một người phụ nữ động thủ với bà ta. Chu Khởi, con điên rồi. Con nhìn cho rõ ta là ai. Ta chính là dì nhỏ của con. Con hiện tại vì một con đàn bà như vậy, động tay với ta. Trên mặt Chu Khởi giống như treo một tầng băng lạnh. Hắn nhàn nhạt nhìn dì nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, trầm giọng mở miệng. Ngài hẳn là thấy may mắn bản thân là dì nhỏ của tôi. Nếu không chuyện vừa mới rồi, tuyệt đối không có khả năng qua được nhẹ nhàng như vậy. Dì nhỏ kinh ngạc trợn tròn mắt, giọng nói lại đề cao thêm vài phần. Còn có ý gì? Như thế nào? Nếu ta động vào con đàn bà kia, còn có muốn giết ta sao? Chu Khởi không muốn để ý bà ta cố tình gây sự, cũng không để ý lời bà ta nói. Dì nhỏ, trước kia dì làm cái gì với tôi, yêu cầu cái gì, tôi không phải bởi vì sợ dì mới không phản kháng, mà là tôi cảm thấy không quan trọng. Dì cho rằng phản ứng của tôi là áy náy cũng được, là tâm tư muốn bù đắp cũng được, tôi đều không quan tâm. Nhưng hiện tại, dì bắt đầu tổn thương người mà tôi xem như bảo bối. Màu sắc trong con người của Chu Khởi dần lạnh đi, quanh người cũng từ từ hiện lên hơi thở u ám, tàn độc mà hắn rất ít để lộ ở trước mặt người nhà. Vậy cái phần gọi là anh nãy kia liền không cần thiết tồn tại nữa. Trước kia rất nhiều chuyện tôi chưa từng nhắc tới, không có nghĩa là tôi không biết, chỉ là tôi cảm thấy đều là chuyện nhỏ, mở một con mắt, nhắm một con mắt liền cho qua. Liền ví dụ dì năm lần bảy lượt nói với tôi công ty của Dượng cần tiền quay vòng, tìm tôi muốn tiền, nhưng trên thực tế những số tiền đó đi nơi nào dì hẳn là rõ ràng hơn tôi đi. Trong lúc Chu Khởi nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cố Thiến Thiến ở sau lưng dì nhỏ. Thật ra số tiền mà dì nhỏ muốn cũng không nhiều lắm, mỗi lần mấy chục vạn. Ngẫu nhiên hắn sợ bà ta bởi vì tiền mà buồn bực tức giận, còn có thể cho bà ta nhiều hơn một ít. Nhưng rất nhiều lần sau đó, hắn đều phát hiện chỉ cần hắn vừa gửi tiền qua, dì nhỏ liền sẽ đưa người đàn bà họ Cố này đi mua túi sách và quần áo mới. Nhưng cũng không phải bởi vì hắn giống như đàn bà ngấm ngầm điều tra chi tiêu trong thẻ của dì nhỏ, mà là bởi vì cửa hàng mà dì nhỏ mua quần áo cho cô ta cũng là nhãn hiệu mà bình thường mẹ hắn sẽ mặc. Rất nhiều lần hắn theo lệnh mẹ hắn đi lấy giúp quần áo, người quản lý của cửa hàng cũng sẽ vì có quan hệ với hắn nói một ít chuyện phiếm. Thường xuyên qua lại, chuyện dì nhỏ vì mua đồ cho Cố Thiến Thiến mà nói dối hắn liền lộ ra được. Có điều Chu Khởi trước kia không để ý, hắn biết Cố Thiến Thiến lòng dạ không trong sáng. Nhưng là ít nhất khi cô ta đang được lợi thì không có khả năng làm ra chuyện gì tổn thương dì nhỏ. Càng đừng nói cô ta khi đó dỗ dành dì nhỏ đến vui vẻ. Cho dù là biểu hiện giả dối cũng là khiến dì nhỏ tạm thời thoát khỏi nỗi ám ảnh về đứa con đã mất. Chu Khởi biết bản thân không còn cách nào. Nhưng nếu người khác có thể khiến cho dì nhỏ nhất thời vui vẻ, hắn cũng cảm thấy là chuyện tốt. Rồi sau đó hắn thấy tinh thần của dì nhỏ dần dần chuyển biến tốt lên. Cũng từng đề cập với mẹ hắn để bà nhắc nhở dì nhỏ đề phòng Cố Thiến Thiến kia một chút. Nhưng dì nhỏ không những không nghe, thậm chí sau đó còn có ý muốn tác hợp hắn cùng người phụ nữ kia. Vừa nghĩ đến đây, Chu Khởi mở miệng, giọng nói càng lạnh hơn. Tôi cảm thấy bên kia đã không cần giúp đỡ, vậy tôi về sau cũng không cần thiết lại lấy tiền cứu tế các người nữa. Dù sao em họ qua đời cũng nhiều năm như vậy rồi, các người dựa vào Chu gia lâu như vậy, hút máu cũng đủ nhiều rồi. Cũng là lúc nên thử quay lại cuộc sống lúc trước rồi. Lời này Chu Khởi nói xong, dì nhỏ vẫn còn chưa kịp phản ứng. Cô Thiến Thiến ở phía sau ngược lại là cuống lên trước. Nhà dì nhỏ không nghèo nhưng cũng không phải là rất giàu có. Ban đầu cô ta chưa từng thấy qua Chu Khởi và người của Chu gia thì cũng thôi đi. Dựa vào điều kiện của gia đình dì nhỏ, cuộc sống của cô ta cũng sẽ rất vui vẻ. Nhưng bây giờ cô ta đã thấy qua nơi càng cao hơn. Hơn nữa, mấy năm này dì nhỏ cầm tiền mà Chu Khởi cho, dưỡng cô ta như một tiểu thư nhà giàu chân chính. Thậm chí còn nói về sau sẽ để Chu Khởi tìm quan hệ để cho cô ta tiến vào giới giải trí. Cái này nếu sụp đổ, tan biến rồi, vậy cô ta còn không bằng chết cho xong. Chu ca ca, anh đừng như vậy, dì nhỏ. Chu Khởi căn bản ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn đến cô ta, hô một tiếng về phía sau. Dì Vương, gọi chú Trương lại đây, ném người phụ nữ này ra ngoài cho tôi. Nếu không phải sợ hù dọa cô nàng nhà hắn, hắn tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy bỏ qua cho cái người họ Cố này. có thể giả vờ, có thể diễn kịch cũng thôi đi, lại còn dám động tay với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net